mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400. Lâm Nguy không sợ, 2 phút đồng hồ đi qua, Quân Vong Trần đã ôm Mạc Đoá Đoá tránh thoát một đại dao động tử thi. Đi tới khu vực tương đối an toàn, nhưng dù là như thế, vẫn là có mấy cái biến dị tử thi đuổi theo. Đã như vậy, chỉ có thể dùng linh hồn lực giết chết bọn họ. Quân Vong Trần ôm Mạc Đoá Đoá. Hồn hải bên trong linh hồn lực điên cuồng tuôn ra, hóa thành vài thanh kiếm nhận, lặng yên không một tiếng động đâm vào biến dị tử thi trong đầu. Nương theo lấy mấy đạo phốc phốc tiếng vang lên, truy kích mà đến mấy cái biến dị tử thi đều là thân ảnh lay động, rơi xuống đất mà chết. Toàn bộ quá trình phát sinh, không đến 3 giây thời gian, xác nhận không có chết thi thể đuổi theo về sau. Quân Vong Trần ôm Mạc Đoá Đoá đi tới dưới một thân cây. Hô, Quân Vong Trần buông xuống Mạc Đoá Đoá, tựa ở trên cành cây, thở hồng hộc, nhìn 10 phần chật vật. Nói thật, vì tránh né này một đám tử thi, trên đường đi sử dụng linh hồn lực tiêu hao sắp tới 3/5. Quả thực hao phí không ít khí lực. Nhà cái này chết vong xâm lý mặt tử thi có phải hay không đều cắn thuốc? Con mẹ nó! Từng cái tĩnh như lợn chết, động như đỉnh thỏ, phát điên lên lục thân bất nhận. Nếu không phải bản xuất ca dáng dấp đẹp trai, cơ sở tốt, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Nếu không, đoán chừng bây giờ đã thành bọn hắn trong miệng một bàn thức ăn. Quân đồng học, chúng ta trốn ra được. Mạc Đoá Đoá nhìn một chút phía sau của mình, có phát hiện không một cái tử thi thì mang theo tràn đầy không thể tin mắt sắc. Tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Tại một đám tử thi vây quét dưới còn có thể chạy thoát. Đây quả thực là kỳ tích. Quân Vong Trần thổn thức một tiếng. Nếu như không có trốn tới, người bây giờ cũng không phải là đứng đấy nói chuyện, mà là nằm trở mình mắt cá chết. Ây, đây là cái gì hình dung? Bất quá quân đồng học thật sự là lợi hại. Loại nguy cơ này đều có thể bị ngươi hóa giải. Chân của ngươi là chó săn sao? Quân Vong Trần, cái này hình như là nghĩa xấu a, trợn trắng mắt, Quân Vong Trần không lời nói. Có phải hay không chó săn không biết, nhưng ngươi vừa mới kêu bao nhiêu âm thanh, cắn ta bao nhiêu miệng ta ngược lại thật ra nhớ rất rõ ràng. Mạc Đoá Đoá nghe xong, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, lúng túng không thôi, cái kia, vừa mới ta là quá khẩn trương, cho nên mới sẽ. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, chỉ trước ngực 2 cái lỗ. Vậy ngươi cũng không trở thành đem y phục của ta cào thành như vậy đi. Cái này, ai nha, quân đồng học ngươi không cần để ý nhiều như vậy chi tiết nha. Đợi lát nữa còn muốn xông sáo tử vong rừng rậm. Trọng yếu nhất bây giờ là phân tích địa hình. Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Vậy ngươi bây giờ có thể hay không? Đem quần của ta trả lại cho ta. A, Mạc Đoá Đoá sững sờ, nhìn một chút trong tay nắm cái quần, nhất thời kinh hô một tiếng, hồng thấu khuôn mặt, thất lạc cũng tựa như ném cho Quân Vong Trần. Quân đồng học, đúng, thật xin lỗi. Không sao, nếu như Mạc đồng học về sau thật nghĩ đối ta làm chút cái quái gì, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác, tỉ như tại dưới trời sao hát tiểu tửu, kể ra thoáng một phát riêng mình tâm sự. Sau đó mở ra tâm môn, tiến vào thân thể đối phương. A, không phải, tiến vào đối phương thể xác tinh thần bên trong. Thật tốt cởi đối phương. Tiến vào cái đầu của ngươi. Mạc Đoá Đoá nghe xong, ngượng ngùng đan sen, tại chỗ nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút. Tiến vào đầu của ta. Cái này, đầu của ta quá lớn. Vào không được a. Ngươi, ta hiểu. Ta biết loại chuyện đó phải khiêm tốn làm. Tốt nhất lén lút. Nếu là cao giọng, vậy thì thành video. Yên tâm, ta về rất cẩn thận. Ngươi cái đại lưu manh. Đại lưu manh, ngươi dám nói ta lưu manh. Ha ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi nói rất đúng. Tuy nhiên thiếu một phần áp vận. Lần sau nhớ kỹ đem giọng điệu dậy cao một chút. Không phải vậy biểu đạt không ra cái này cảm tình tới. Mạc Đoá Đoá, vô sỉ tối cao cảnh giới Quân Vong Trần. Hung hăng trợn mắt nhìn Quân Vong Trần một chút, Mạc Đoá Đoá cắn răng, hừ nói, ta không cùng ngươi cái này dịu dàng lưu manh so đo. Hoàn thành trước lịch luyện lại nói. Nói xong, Mạc Đoá Đoá đứng người lên, định hướng phía trước dậm chân. Đợi chút nữa, người phía trước, không cần khuyên ta, bản tiểu thư cũng có thực lực. Quân Vong Trần vừa định nói cái gì, đã thấy Mạc Đoá Đoá quay đầu quật cường gọi một tiếng. Làm bộ muốn hướng phía trước cất bước, ngờ đâu, một giây sau, nàng lại cảm giác có loại dự cảm không ổn. Bởi vì, một cước này rơi xuống, lại không có điểm chống đỡ. Cúi đầu vừa nhìn, nàng kinh ngạc phát hiện, chân mình dưới chẳng biết lúc nào nhiều một cái hố đất. A, tiếng kêu thảm thiết lặng yên vang lên. Chỉ thấy Mạc Đoá Đoá chúi về phía trước một cái, trực tiếp ngã ở hố đất trong. Cả đầu đều không xuống mổ nhưỡng trong. Nhìn mười phần chật vật, ta vừa định nói phía trước có hố. Quân Vong Trần nghiêng đầu che kín khuôn mặt, không dám nhìn thẳng. Khô đằng lão thụ quạ đen, ngực to mà không có não là nàng. Mặt trời chiều ngã về tây, vô não người ở thiên nhai. Quân Vong Trần, cái này thối lưu manh, còn không mau kéo ta đứng lên. Tại Quân Vong Trần thở dài thời điểm, hố đất bên trong truyền đến Mạc Đoá Đoá phận uất khẽ kêu âm thanh. Ta nhìn ngươi tại hố đất trong chơi thật đái cảm, nếu không chờ hội lại kéo ngươi a. Ngươi vương bát đản, ngươi hỗn đản, ngươi, đến rồi, gặp Mạc Đoá Đoá không ngừng chửi mắng chính mình. Quân Vong Trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vọt vào hố đất, một tay lấy Mạc Đoá Đoá kéo lên. A mộc, sắp Mạc Đoá Đoá kéo, một cái miệng nhỏ bỗng nhiên cắn lên, trực tiếp cắn trúng Quân Vong Trần cánh tay. T, tử thi phụ thể a. Quân Vong Trần hút không khí một tiếng, liều mạng vung tay, cắn chết ngươi, đều là ngươi cái này thối lưu manh làm hại bản tiểu thư rơi trong hầm đi. Không cắn chết ngươi mới là lạ. Mạc Đoá Đoá nắm chặt lấy mặt lạnh hừ một tiếng, há mồm lại là một cái muốn cắn lên đi. Lúc này, Quân Vong Trần lại một cái lùi lại, hai chân một tấm, Mạc Đoá Đoá một cái. Cuối cùng, ngao, đau, phi, người, Mạc Đoá Đoá buồn nôn phun ra nước bọt, vừa thẹn vừa xấu hổ, cắn răng bỗng nhiên nhào tới. Cứu mạng a, cưỡng gian a, bá vương ngạnh thượng cung a, hỗn đản, im miệng cho ta. Mạc Đoá Đoá vừa thẹn vừa giận, thật nghĩ đem Quân Vong Trần chặt, vừa định hung hăng đánh Quân Vong Trần hai quyền. Nhưng bên phải phía trước một trận lơ lỏng âm thanh, nhưng là để cho nó biến sắc. Hưu, cùng lúc đó, ở trước mặt hắn Quân Vong Trần đột ngột một cái mãnh hổ săn mồi, trực tiếp đưa nàng ngã nhào xuống đất. Hư, bị Quân Vong Trần đè ép, Mạc Đoá Đoá mãn sắc đỏ bừng, vừa định đứng dậy, đã thấy Quân Vong Trần làm một cái hư thanh động tác. Nhắc nhở, tử thi đến rồi. Mạc Đoá Đoá thân ảnh run lên, xoay chuyển ánh mắt, theo Quân Vong Trần tầm mắt nhìn sang, quả thật đúng là không sai. Một đám tử thi đạp trên hung ác bước chân, vây đầy khu vực này. Cái kia dơ bẩn nước bọt theo bọn nó trong miệng rơi xuống, hủ thực một mảng lớn hoa cỏ cây cối. Rất rõ ràng, giữa hai người tiếng ồn ào quá lớn, đưa tới tử thi chú ý lực. Quân đồng học, cái này, lần này làm sao bây giờ? Mạc Đoá Đoá khuôn mặt tái nhợt, đám kia tử thi cách bọn họ chỉ có 5-6 mét, với lại cũng là bốn phương tám hướng quay chung quanh tới. Muốn chạy trốn, trừ phi có thể bay. Quân Vong Trần sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm chốc lát, vươn một cái tay, lung lay. Quân đồng học, ngươi làm cái gì vậy? Mạc Đoá Đoá thấy thế, biến sắc, hiện tại bốn phía tử thi đang nghĩ ngợi săn mồi bọn hắn. Quân Vong Trần như thế bại lộ vị trí của mình, chẳng phải là muốn chết. Nhưng một màn kế tiếp, nhưng là để cho nàng sắc mặt ngạc nhiên. Mặc cho Quân Vong Trần như thế nào lay động tay, đám kia tử thi đều tựa như không có nhìn thấy, tựa như tự mình tìm kiếm loài người bóng dáng. Quả thật đúng là không sai. Quân Vong Trần hai mắt lóe lên, đảo tròn mắt tử, sâu đậm thở ra một cái thể. Trái lại đám kia tử thi như cũ không có phản ứng. Quân đồng học, người đây là ta tại chắc thí tử thi đối với nhân loại phản ứng. Đi qua mới vừa nghiệm chứng, tử thi nhìn không thấy nhân loại, cũng vô pháp thông qua khứu giác phát giác được loài người sở tại địa. Chúng nó duy nhất bằng chứng, đúng vậy, thông qua âm thanh đến xác định loài người phương vị. Quân Vong Trần thấp giọng giải thích nói, Mạc Đoá Đoá sợ ngây người. Tại như vậy nguy cơ tình huống dưới, Quân Vong Trần lại còn năng lượng nghĩ tới đây a nhiều chuyện. Chẳng những không có bởi vì tử thi vây quét chân tay luống cuống, ngược lại nhờ vào đó tới cởi tử thi đặc điểm, sáng tạo thoát khỏi hiểm cảnh cơ hội. Không thể không nói, cùng Quân Vong Trần so ra, chính mình quả thực kém xa. Mỗi một lần gặp được nguy hiểm thời điểm, Quân Vong Trần luôn có thể ngay đầu tiên tỉnh táo lại, cho nàng cảm giác an toàn lớn nhất. Loại này nam sinh, đến trước mắt vị trí, nàng chỉ gặp được một cái, chỉ sợ cũng là cái cuối cùng. Tại Mạc Đoá Đoá suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, Quân Vong Trần đưa tay để đặt hư không, vẽ lên một cái mực chim. Tại tử thi nhóm tới gần hắn càng ngày càng gần thời điểm, mực chim đập cánh, bay đến nào đó dưới gốc cây. Chợt, Quân Vong Trần ngón trỏ phải cùng ngón giữa duỗi ra, cái khác ba ngón tay sưng uốn lượn hình dạng, nghệ thuật chính là nổ tung. Uống, oanh, tiếng nổ tung đột nhiên vang lên, mực chim dừng lại gốc cây kia nhất thời tứ phân ngũ liệt. Tại âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản hướng về Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá bên này trào lên tới tử thi nhóm thân ảnh trí trệ, lại thay đổi phương vị, phi tốc hướng về nhánh cây bắn nổ địa phương vọt tới. Được, hảo lợi hại. Mắt thấy tử thi nhóm cách xa mình, Mạc Đoá Đoá hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy đối Quân Vong Trần sùng bái. Không chỉ có thể tại tình huống nguy cơ dưới tĩnh táo phân tích tử thi đặc điểm, hơn nữa còn có thể ở phân tích xong tử thi đặc điểm một giây sau làm ra hữu hiệu nhất phản kích, tiến tới thoát khỏi hiểm cảnh. Bên cạnh mình người thanh niên này quả nhiên là thiên tài. Đừng ngốc thất thần, đây chỉ là có tính cách tạm thời chuyển di tử thi nhóm chú ý lực. Hiện tại chúng ta muốn làm là mau sớm thoát đi khu vực này. Gặp Mạc Đoá Đoá nhìn chằm chằm vào chính mình, Quân Vong Trần vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhắc nhở. A, tốt. Phản ứng lại, Mạc Đoá Đoá vội vàng nhẹ gật đầu. Mạc đồng học, đem cái quần trả lại cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.